Điệp viên kỳ quái, quyển 2 chương 217, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện não đồ đang nhảy nhanh, sắp có tác dụng rồi. Đối tượng thẩm vấn toàn thân không có sức lực chấn động sợ hãi trong thời gian dài khiến gân cốt tứ chi của cô mệt mỏi. Hiện giờ hơi thở của cô đã trở thành thở dốc nhẹ giống như một người phụ nữ đang kéo dài thời gian không muốn ngay lập tức sinh con. Hiện giờ tới cơ thể của cô cũng đang vứt bỏ cô, suy nghĩ của cô muốn trốn khỏi thân xác đi tìm kiếm một mình. Cô nhận ra rằng cô đã tách ra khỏi cái vỏ bọc xác thịt vô dụng kia, tinh thần, linh hồn cô, và những thứ tương tự, hiện giờ đang hoạt động độc lập là cô độc và tự do. Nhưng sự tự do này và toàn bộ mọi thứ trước đây đều đáng nguyền rủa. Cô tăng nhanh tiết tấu, cô tưởng tượng ra không gian trước mặt mình sáng hơn phía sau. Nếu như có một tia sáng, cô cần phải tìm ra nó, ánh sáng sẽ khiến mọi thứ thay đổi. À, các mẩu chuyện cuộc sống liên tiếp xuất hiện trong đầu, lần đầu tiên đi tắm suối nước nóng, cuộc sống của nữ sinh đại học, lần đầu tiếp xúc với người khác giới, à, nhìn thấy rồi, đó là một chàng trai đang tuyển dụng cô, lần đầu tiên cô tới làm việc ở công ty điều tra Ngọc Xuyên, lần đầu tiên học lớp huấn luyện, à, tang lễ khi mẹ qua đời, máy bay bay lên, tới làm việc, đó là một tòa nhà cũ kỹ, chụp hình, mọi hình ảnh cuối cùng kết hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Giai đoạn 3, về thôi, đi từ từ, cô là một cô gái tốt. Tiếng Nhật của nhân viên thẩm vấn không hề có khẩu âm, dịu dàng giống như khúc hát du. Mẹ ơi, dắt tay con sợ. Ngữ khí của đối tượng bị thẩm vấn ngập tràn tủi thân. Con ơi, con là con của mẹ phải không? Mẹ ơi, con là Miyazawa Masae, mẹ không nhận ra con sao? Nhiều năm qua con đã làm những gì, nói cho mẹ nghe. Ồ, bác sĩ và chủ nhiệm Khâu đều bị chàng tiếng Nhật lưu loát kia làm cho kinh ngạc, một máy ghi âm thu âm 360 độ với độ nhạy cảm cao ghi lại lời nói của Miyazawa vào trong thẻ nhớ, cái khác dịch ra với tốc độ cách 0,5 giây, dùng tiếng Trung lặp lại giọng nói phát ra trong ảo giác của cô. Sau vài giờ đồng hồ thẩm vấn kết thúc, bác sĩ và một nhóm nhân viên kéo Miyazawa ra khỏi bể nước tiêm thuốc thuyên giảm, dùng khí oxy thuần khiết thay thế cho khí hóa học, dùng máy khử rung tim giảm co bóp tim 200 lần mỗi phút. Đây là một vụ án lớn, quá lớn, cần báo cáo với cục trưởng, Vương Thanh lần đầu tiên chứng kiến uy lực của cơ thể mẹ, phải thừa nhận rằng, mình đã vô cùng kinh ngạc. Không chỉ mình anh cảm thấy kinh ngạc, còn có cả nhóm công tác tình báo. Hắc Từ, đã chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm vấn, đây là vụ án ẩn náu ly kỳ nhất mà tôi chứng kiến trong những năm qua. Doãn Hồng Yến cầm nội dung thẩm vấn trước mặt. Hừ, rất sáng tạo, từ nội dung này có thể thấy cô Đào Tiểu Linh này đã bị thay thế từ 4 tháng trước. Người nói là Vu Minh Na, cô là chuyên gia phân tích tình báo hơn một tháng trước được điều tới tổ công tác. Hắc Từ, từ này hình như là từ cổ thường dùng trong tiếng Nhật để chỉ chiến dịch quy mô lớn, tôi còn nhớ được diễn biến từ trong kịch Nô, kể về câu chuyện một võ sĩ bị ma quỷ cướp đoạt hình người, từ đó thờ phụng ma quỷ để nhận được tín nhiệm, sau đó là khơi dậy chiến tranh giữa ma quỷ và thiên thần, từ đó thực hiện báo thù. Vu Minh Na chỉ vào một từ nói. Ồ, điều này có thể là tín niệm truyền bá cho những kẻ ẩn nấp kia, hoặc là biệt hiệu của kế hoạch. Hiện giờ từ điểm hứng thú của họ có thể thấy, dự án 1101 là một trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề là chỉ muốn có được thông tin kỹ thuật của dự án, hay là có hứng thú với bản thân dự án. Quan Thành Quân đang hút thuốc bất ngờ lên tiếng, trong các nghiệp tình báo, có thể lấy trộm, có thể lừa để lấy, thậm chí có thể cướp, nhưng họ lại hủy diệt thân xác của cô gái Đào Tiểu Linh đáng thương, điều này cho thấy mục đích rất không đơn giản. Doãn Hồng Yên có chút tiếc thương cho cô gái đã mất mạng này. Công ty điều tra Ngọc Xuyên là công ty điều tra thương vụ tư nhân, hoàn toàn hợp pháp ở đảo quốc. Đương nhiên đây là một doanh nghiệp trá hình, tổ chức đứng sau lưng họ là mấu chốt điều tra. Vu Minh Na chỉ vào nội dung thẩm vấn nói. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể thâm nhập điều tra? Mục đích thực sự của họ đối với dự án 1101 là gì? Chu Bản Nam tuần vừa rồi đều rất bận rộn, người đàn ông trung niên 54 tuổi này là người thế hệ thứ hai của quốc đảng rút lui tới đảo Quý. Đài Loan, cha của ông năm đó là thượng úy của đội cảnh vệ quốc phủ, sau khi tới đảo Quý lại tiếp tục phục vụ cho Thường Tiên Sinh gần 20 năm, cuối những năm 70, kinh tế đảo Quý đi lên, cha của ông bất chấp sự níu kéo của con trai Thường Tiên Sinh, nhất quyết rời khỏi quân ngũ về kinh doanh, mở công ty thực nghiệp Diệu Hoa. Dựa vào các mối quan hệ chính giới cao cấp tích lũy nhiều năm qua, công ty không những đứng vững ở đảo Quý, mà còn mở chi nhánh ở Đông Nam Á, châu Âu, Nam Mỹ. Những năm 90, Chu Tiên Sinh từ trần, con trai duy nhất của ông Chu Bản Nam kế nghiệp kinh doanh, nghiệp vụ công ty phát triển mạnh mẽ. Mấy năm qua Chu Bản Nam tiến quân chính giới, làm từ ủy viên lập pháp, lại thành lập Đảng Tân Trung Hoa đề xuất khẩu hiệu hòa giải toàn diện giữa hai bờ eo biển, dân tộc thống nhất cùng với việc quốc lực phát triển mạnh mẽ, chủ trương chính trị này dần dần trở thành trào lưu chính. Mấy tháng trước Chu Thiên Sinh tuyên bố ứng cử Tổng thống và công khai cho biết đang tìm kiếm con đường Trung Hoa thống nhất, mưu cầu phục hưng dân tộc vĩ đại. Căn cứ thăm dò ý kiến nhân dân cho thấy ông ta rất có thể sẽ trúng cử, cả Đại Trung Hoa đều đang thảo luận về tương lai sáng lạn của dân tộc. Nhưng thế lực của phe đối lập cũng rất lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của Ngô Đan. Con đường độc lập cũng là một phái ứng cử rất nổi bật, họ công khai tìm kiếm độc lập, mưu cầu giành được sự bảo vệ của đảo quốc. Hôm nay Chu Bản Nam và các trợ thủ cao cấp của ông sẽ ngồi máy bay thuê bao của hãng hàng không Trung Hoa từ thành phố Asco của Colombia trở về Đài Bắc. Ông tới đây để bán nghiệp vụ ở Nam Mỹ, dẹp bỏ rào cản để tương lai đảm nhiệm công vụ. Máy bay tối qua bay từ sân bay Bogota tới sân bay Asco, hành khách như vậy có thể về thẳng nhà, không phải khổ cực bôn ba trên lục địa. Ở Bogota, máy bay do kỹ sư hãng hàng không Trung Hoa và chuyên gia bảo trì mời từ công ty Boeing tới kiểm tra chi tiết, chứng tỏ trạng thái rất tốt, có thể an toàn thực hiện nhiệm vụ. Vì sự an toàn, trong thời gian một ngày dừng tại Asco sẽ được nhân viên an ninh đi theo máy bay theo dõi, nhân viên không thuộc chuyến bay không được tiếp cận. Hồ An là nhân viên quản lý trạm kiểm soát không lưu tần số cao mã hiệu Casia, cách Asco 300 km về phía bắc. Đây về cơ bản là trạm kiểm soát không lưu tự động, nó không ngừng phát ra hai loại tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại là tín hiệu điều hướng cố định, một loại là tín hiệu thay đổi khi vị trí thay đổi, đồng thời tính toán cự ly máy bay bay qua, và phản hồi trở về. Căn cứ theo những tín hiệu này, máy bay có thể xác định vị trí của điểm điều hướng. Việc này cực kỳ quan trọng ở Colombia con núi bao quanh, nếu như máy bay không bay theo tín hiệu điều hướng, rất có thể sẽ đâm vào một đỉnh núi cao nào đó trong dãy núi Andes. Cách chương.